Cửu vực kiếm đế, chương 2447, thí luyện tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, siêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tại cái này thu lấy quá trình bên trong, Sở Phong Miên cũng là đạt được vài kiện cự tượng nhất tộc lưu lại tiên khí. Sở Phong Miên từ trong đó chọn lựa ra một thanh cự phù, ban cho Vu Thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Thạch một thân man lực, dạng này một thanh cự phù, chính là có thể đem Vu Thạch một thân man lực, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, được xưng tụng là thích hợp nhất hắn tiên khí. Đối với cái này Vu Thạch cũng là liên tục cảm kích. Nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều là tôn kính rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba người bọn họ, tại cái này cự tượng thành bên trong, liên tục đánh vỡ cửa phòng trận pháp, thu lấy trong đó bảo vật. Tại ước chừng xác định cái này cự tượng thành bên trong không có quá nhiều nguy hiểm về sau, Sở Phong Miên dứt khoát cũng làm cho Vu Thạch, Vu Hảo, tự do hành động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Từ Sở Phong Miên thôi động linh thức, tìm kiếm ra phụ cận có linh lực ba động địa phương, sau đó để Vu Thạch Vu Hạo tiến đến, đánh vỡ cửa phòng trận pháp, thu lấy trong đó bảo vật. Những trận pháp này đều đã là tàn phá không chịu nổi, lực lượng 10 không đủ 1. Mặc dù Vu Thạch Vu Hạo không có Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật như vậy thuận tiện thủ đoạn, nhưng là lấy bọn hắn lực lượng, mong muốn đánh vỡ trận pháp cũng không khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều nhất liền hay là so với Sở Phong Miên chậm hơn một chút, nhưng là tách ra hành động, tốc độ cũng muốn so với Sở Phong Miên một người đến, thực sự nhanh hơn nhiều. Một canh giờ thời gian trôi qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên ba người, trọn vẹn là thu lấy ba mươi mấy tòa trong phòng bảo vật, đạt được một nhóm lớn đan dược, công pháp, tiên khí các loại. Trong số những bảo vật này, trong đó luyện thể chi đạo đan dược, đều bị Sở Phong Miên đạt được về sau, trực tiếp thôn phệ, dung nhập vào 129.600 mai bất hủ tinh thể bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần còn lại tạm thời vô dụng, vậy đều bị Sở Phong Miên một mạch ném tới không giới bên trong đi. Chuẩn bị đợi đến Sở Phong Miên rời đi cái này cự tượng không gian về sau, tại tìm một chỗ, lại đi cẩn thận kiểm kê một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Kể bên này phòng ốc, đều bị không sai biệt lắm thu lấy không còn. Lại đem nhất tộc phòng ốc trận pháp đánh vỡ, đem bên trong bảo vật, thu sạch lấy không còn về sau. Sở Phong Miên thôi động linh thức, tìm kiếm chung quanh nơi này, phát hiện ở phụ cận đây, đã là không có mấy cái linh lực ba động địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kể bên này phòng ốc, đều bị Sở Phong Miên tìm kiếm một phen. Tiếp xuống Sở Phong Miên mong muốn lại đi thu lấy. Nhất định phải tiến đến cự tượng thành những địa phương khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn cự tượng thành, ngược lại là không có quá nhiều nguy hiểm. Sở Phong Miên hiện tại khu vực, còn tính là cự tượng thành biên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt cự tượng thành thần bí như vậy chi địa, Sở Phong Miên vẫn là trước tiên cẩn thận, không có dám tùy tiện xâm nhập trong đó. Nhưng là cái này trải qua tìm kiếm xuống tới, cự tượng thành cũng không tính quá nguy hiểm địa phương, Sở Phong Miên cũng có được cân nhắc, hướng về cự tượng thành nội bộ xuất phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng đến gần cự tượng thành nội bộ khu vực hạch tâm, trong đó đã từng ở lại liền là lúc trước cự tượng nhất tộc cường giả. Bọn hắn lưu lại bảo vật, hẳn là muốn so lên bên ngoài biên giới này chi địa, muốn tốt nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi cự tượng thành chỗ sâu, Sở Phong Miên lợi dụng ngọc phù, truyền âm cho Vu Thạch Vu Hảo, hai người bọn họ, cực kỳ nhanh liền trở về Sở Phong Miên bên người, ba người lại lần nữa lên đường, hướng về cự tượng thành nội bộ đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời Sở Phong Miên cũng là thôi động khiêng linh cữu đi biết đến, tìm kiếm chung quanh nơi này. Cái này một là vì tìm kiếm nguy hiểm. Thứ hai cũng là vì nhìn xem nơi nào có lấy linh lực ba động, tốt thu lấy trong đó bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật nhiều linh lực ba động, càng là tiến vào cự tượng thành nội bộ, Sở Phong Miên chính là phát hiện, nơi này linh lực ba động, chính là càng thêm dày đặc, cơ hồ hai ba tòa trong phòng, liền có một đạo linh lực ba động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên là nơi này bảo tồn trận pháp này phòng ốc, số lượng muốn xa cao hơn nhiều bên ngoài biên giới chi địa. Bất quá càng là cường giả, bố trí đi ra trận pháp, uy lực vậy hội càng mạnh, chống cự tuế nguyệt ăn mòn năng lực, tự nhiên vậy hội càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống như là Thượng Kiếm Tông, đồng dạng đã trải qua ức vạn năm tuế nguyệt, nhưng là trong đó trận pháp, hiện tại bảo lưu lại tới uy lực, còn có thể chống lại tiên thánh cường giả. Liền xem như lấy hiện tại Sở Phong Miên một thân thực lực, đi tùy tiện xông vào Thượng Kiếm Tông di tích, đều chưa hẳn chiếm được đến chỗ tốt gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên Thượng Kiếm Tông trận pháp, thế nhưng là đã từng từ không ngừng một vị tiên đế, gia cố qua, uy lực tự nhiên không tầm thường. Cái này cự tưởng thành bên trong trận pháp, ngược lại là không có khoa trương như vậy, hiện tại cũng chính là miễn cưỡng duy trì, về phần đối địch năng lực, cơ hồ là có thể không để mắt đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ân, đây là địa phương nào? Sở Phong Miên linh thức, một đường dò xét, đột nhiên trong đó một chỗ khu vực, đưa tới Sở Phong Miên chú ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỗ này khu vực linh lực ba động, so với khu vực khác, phải cường đại nhiều, cơ hồ là khu vực khác gấp mấy trăm lần. Dạng này dị thường, lập tức đưa tới Sở Phong Miên chú ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế linh lực ba động, nơi này khẳng định là cự tượng thành một chỗ trọng yếu chi địa. Sở Phong Miên ánh mắt sáng lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẻn vẹn là cái kia chút rèn thể đan dược, công pháp, tiên khí, đã là không đủ để thỏa mãn Sở Phong Miên. Sở Phong Miên muốn có được, chính là cự tượng nhất tộc bên trong chân chính chí bảo, bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên đạt được cái kia chút công pháp tiên khí, trên thực tế cũng chỉ là cự tượng nhất tộc bình thường chi vật, tính không được bảo vật gì. Chân chính bảo vật, khẳng định mặt khác tại địa phương khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi qua nhìn một chút, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, hắn độn quang, lập tức hướng về cái kia linh lực ba động phương hướng, bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xuyên qua từng tòa phòng ốc. Lập tức một tòa quảng trường khổng lồ, rơi vào đến Sở Phong Miên diễn luyện bên trong. Quảng trường này, gần như vô biên vô hạn, nhìn đơn giản như là một tòa đại lục như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao lấy cự tượng nhất tộc thân hình khổng lồ, có thể dung nạp bọn hắn quảng trường, tự nhiên cũng vô cùng to lớn. Bất quá hấp dẫn nhất Sở Phong Miên lực chú ý, vẫn là trong sân rộng một tòa tháp cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một tòa tháp cao, cao tới mấy trăm cây em, xông thẳng tới chân trời, cao vút trong mây, phía trên khắc vẽ lấy cự tượng nhất tộc cổ lão văn tự. Sở Phong Miên phát giác được, cái kia linh lực ba động, chính là từ cái này tháp cao bên trên, phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này, hẳn là cự tượng nhất tộc thí luyện tháp, dạng này thí luyện tháp, hoang cổ các tộc. Cơ hồ đều có, chúng ta Vu tộc vậy có được. Đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh Vu Hảo, nhìn thấy cái này tháp lớn, đánh giá một chút, lên tiếng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này thí luyện tháp, bình thường trong đó đều tồn phóng rất nhiều bảo vật, sau đó một khi là có tộc nhân, có thể thông qua khảo hạch, liền có thể đạt được trong đó bảo vật. Thí luyện tháp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này tháp lớn, xác thực cũng nhìn thấy rất nhiều quen thuộc địa phương. Sở Phong Miên mặc dù không có gặp qua Vu tộc thí luyện tháp, nhưng là hắn lại là gặp qua cùng loại đồ vật. Tại Cửu Huyền Tiên Tôn trong động phủ, Sở Phong Miên gặp qua cái kia võ đạo tháp, trên thực tế liền là loại này thí luyện tháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là võ đạo tháp, là Cửu Huyền Tiên Tôn từ tự luyện chế. Tại loại này thí luyện tháp trong đó, bố trí cái này trùng điệp cửa khẩu, thông qua cửa khẩu, liền là có thể đạt được chứa đựng ở trong đó bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vô hạo ý tứ, cơ hồ là hoang cổ các tộc, đều có loại này thí luyện tháp, chỉ là danh tự không giống nhau, vu tộc bên trong vậy có vốn có. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.